Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Người Ngông Cuồng, Diệp Trưởng Lão, các ngươi trước hết ở lại nơi này. 3 ngày sau chú thần hội ngày chính, Minh Trì lại đến tương thỉnh. Trương Minh Trì đem mấy người đưa vào trong viện thu xếp tốt về sau. Chính là hướng phía Diệp Tử An ôm quyền, trong mắt của hắn, chung quy là chỉ có vị này thần giai chú khí sư. Đến mức mặt khác mấy vị, thì là bị hắn tự động không để ý đến. Minh Trì, chờ một chút, ngay tại Trương Minh Trì thoại âm rơi xuống muốn quay người thời khắc. Diệp Tử An lại là đột nhiên mở miệng đem hắn gọi lại. Làm cho hắn ngạc nhiên quay đầu trở lại đến. Không biết vị này Diệp gia trưởng lão còn có chuyện gì? Ta vị này hậu bối cũng là một tên chú khí sư. Minh Trì, ngươi có thể hay không dẫn hắn đi tham gia một cái chú thần hội tư cách khảo hạch. Diệp Tử An biết lời nói này sau khi đi ra, sẽ cho Trương Minh Trì mang đến bao lớn rung động, nhưng hắn hay là hít sâu một hơi nói ra, dù sao đây là Diệp Băng đến đây thần luyện thành mục đích cuối cùng nhất nha. Diệp trưởng lão, ngươi nói cái gì, ngươi nói hắn, vị Diệp Băng huynh đệ này, muốn tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Quả nhiên, tại lá cây dứt lời sau đó, Trương Minh Trì hai mắt trợn lên, rất có lấy một loại gió quá lớn, ta không nghe rõ cảm giác, trực tiếp liền kinh ngạc lấy hỏi lại lên tiếng, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra, ca ca ta tham gia chú thần hội, có vấn đề gì không? Đã sớm không quen nhìn Trương Minh Trì con mắt kia vừa được trên trán tiểu thanh. Giờ khắc này không thể kìm được. Trong miệng phát ra bất mãn nói như vậy, trên con đường này, nàng cũng là minh bạch chú thần hội rốt cuộc là thứ gì. Coi như tiểu thanh biết rõ đó là đại lục đỉnh tiêm thần giai chú khí sư thịnh hội. Nhưng nàng đối cái này tiện nghi ca ca vẫn luôn có một loại tin tưởng mù quáng. Nàng tin tưởng Diệp Băng chỉ cần tham gia, liền nhất định sẽ đoạt được chú thần hội quán quân, nếu như tiểu thanh ý nghĩ này bị Diệp Băng biết. Chỉ sợ hắn ra mặt dù dày, đáy lòng đều phải sinh ra một vòng xấu hổ đi. Chú thần hội quán quân là dễ nắm như thế sao? Gâu, tại tiểu thanh dứt lời sau đó, kỳ lân ấu thú tiểu lân cũng tới tiếp cận một tiếng náo nhiệt. Cái này một người một thú lên tiếng, rốt cục nhường Trương Minh Trì minh bạch chính mình không có nghe lầm. Cái này nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Là thật muốn tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Diệp trưởng lão, ngươi cũng đã biết tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch quy tắc. Ý thức được đây là một sự thật sau đó, Trương Minh Trì sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm. Khẩu khí cũng không có vừa rồi như vậy cung kính. Hiển nhiên hắn là cho rằng Diệp Tử An là muốn cho chính mình hậu bối xuất một chút danh tiếng. Lúc này mới mặt dày mở miệng. Nhưng Trương Minh Trì thân là chú khí thần điện đệ nhị thiên tài. Đường đường tiên giai cấp thấp chú khí sư, cũng không dám nói đi tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Cái kia luôn luôn chỉ là thần giai chú khí sư độc quyền A. Quy tắc, hiện tại tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch, cũng có quy tắc sao? Mà Diệp Tử An nghe được Trương Minh Trì tra hỏi, mặt mo lại là hiện ra một vòng mờ mịt, bởi vì theo hắn biết. Chỉ có chú thần hội bản thân mới có hạn chế chú khí sư tham gia quy tắc. Đến mức tư cách khảo hạch, đó là ai đều có thể tham gia. Đến mức có thể hay không thông qua khảo hạch, cái kia tự có chú khí thần điện một bộ khảo hạch tiêu chuẩn. Không có đạt tới thần giai chú khí sư người, bình thường mà nói là sẽ không chủ động đi tham gia khảo hạch. Bởi vì đến lúc đó mất mặt sẽ chỉ là chính mình. Cái này... Bị Diệp Tử An như thế trái ngược hỏi, Trương Minh Trì đột nhiên có chút nghẹn lời. Hắn hiển nhiên cũng nhớ lại tư cách này khảo hạch đồng thời không có cái gì cứng nhắc quy định. Người nào có thể tham gia, hắn là trong lúc nhất thời lỡ lời. Diệp trưởng lão, ngươi hẳn phải biết, tham gia tư cách khảo hạch tất cả đều là thần giai chú khí sư. Vị Diệp Băng huynh đệ này nếu là đi tham gia. Nói không chừng chỉ biết làm cho người ta trò cười thôi. Cần gì phải mạo hiểm đi ném khỏi đây cái mặt đâu. Giờ khắc này Trương Minh Trì rốt cục đem lời trong lòng nói ra. Mặc dù lời nói này nói đến tương đối uyển chuyển, hay là kém chút nhường một bên Tiểu Thanh lần nữa bộc phát. Còn tốt bị Diệp Băng cho cưỡng ép đè xuống. Điểm ấy Minh Trì huynh không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần mang ta đi khảo hạch địa phương là được rồi. Diệp Băng biết chỉ nhìn một cách đơn thuần chính mình mặt ngoài niên kỷ. Vô luận nói cái gì đều khó có khả năng nhường Trương Minh Trì thủ tín. Hắn luôn luôn chú trọng thực tế. Chỉ cần thể hiện ra chính mình chân chính thuật đúc khí. Người khác có tin hay không còn trọng yếu hơn sao? Cái này, tốt a. Thấy Diệp Băng nói như thế, Trương Minh Trì càng tin tưởng tiểu tử này là muốn dựa vào Diệp Tử An cùng sư phụ của mình quan hệ. Trà trộn vào chú thần hội tư cách khảo hạch hiện trường. Tại một đám thần giai chú khí sư trước mặt loài người rồi. Đến lúc đó liền xem như rèn đúc ra một kiện đồng nát sắt vụn. Nhưng ít ra cũng sẽ để cho những cái kia thần giai chú khí sư lòng sinh ấn tượng. Đại lục này phía trên, luôn luôn không thiếu dạng này hiếm thấy. Nguyên bản liền đối Diệp Băng khinh thường Trương Minh Trì. Tại nghĩ tới những thứ này khả năng sau đó, đôi mắt chỗ sâu trào phúng không khỏi càng thêm nồng nặc. Mặc dù hắn đã đáp ứng mang nó tiến đến, trên thực tế đã làm tốt cùng nó phân rõ giới hạn chuẩn bị. Chính mình chính là đường đường chú khí thần điện đệ nhị thiên tài. Há có thể cùng dạng này người ngông cuồng làm bạn. Trương Minh Trì hạ quyết tâm, chỉ cần đem Diệp Băng đưa đến khảo hạch địa điểm liền lập tức rời đi. Nếu không khả năng ngay tiếp theo chính mình, đều sẽ bị người chê cười. Tiểu Thanh, Tiểu Lân, các ngươi liền ở lại đây không nên chạy loạn. Nghe bảo điện trưởng lão lời nói. Biết không, Diệp Băng không yên lòng nhất hay là hai tiểu gia hỏa này. Bất quá hắn cũng biết tại chính mình căn dặn sau đó. Cái này một người một thú có lẽ còn là phân rõ nặng nhẹ. Lại nói có Diệp Tử An chăm sóc, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Ngay sau đó Diệp Băng liền tại hai người một thú lục đạo trong ánh mắt. Đi theo Trương Minh Trì rời đi sân nhỏ. Bất quá phía trước người trẻ tuổi kia nhanh đến mức có chút không hợp thói thường bước chân. Không thể nghi ngờ là nhường hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Băng nhưng không biết Trương Minh Trì trong lòng chân chính ý nghĩ. Đó là sợ quen thuộc người nhìn thấy chính mình cùng một người bị bệnh thần kinh làm bạn. Đến lúc đó tại chú khí thần điện truyền ra, chỉ sợ đối thanh danh của hắn đều là một cái đả kích. Đi theo Trương Minh Trì quẹo trái rẽ phải, làm một tòa khí thế bàng bạc cung điện màu đen xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Diệp Băng đột nhiên cảm ứng được trong cơ thể mình một thứ gì đó. Tựa hồ ngay tại có chút run rẩy, ta có thể cảm ứng được, là Huyền Băng nhảy cẫng hoan hô chi ý. Mặc dù cái loại cảm giác này rất là vi diệu, nhưng Diệp Băng dựa vào trực giác đã là có mấy phần khẳng định. Cái này một cái phát hiện, không khỏi nhường hắn vừa mừng vừa sợ, ám đạo bảo điện trưởng lão nói tới tin tức kia, nhìn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Mấy vạn năm trước, nơi này chính là yêu thú nghỉ lại chi địa, tương truyền có hai đại yêu thú tộc quần thủy tổ ở chỗ này vẫn lạc. Hình thành cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng tỷ lệ cũng không nhỏ. Đây cũng là Diệp Băng đến đây chú khí thần điện mục đích lớn nhất. Đem trong lòng những cảm ứng này cưỡng chế đáy lòng, Diệp Băng nâng lên đầu đến, lúc này nhìn thấy tòa này cung điện màu đen đỉnh chóp. Phiên khắc lấy một cái quen thuộc đồ án, một thanh to lớn truy cùng một cây gậy giao nhau, chính là Huyền Băng Đại Lục chú khí sư tiêu chí. Xem ra dấu hiệu này, chính là từ chú khí thần điện lưu truyền ra ngoài, làm cho đại lục mỗi một cái tu giả, nhất là chú khí sư, đều sẽ không thái quá lạ lắm ân đi. Nơi này, chính là trong truyền thuyết tam đại thần điện một trong, chú khí thần điện đi, ngoặc kép, hết chương.